Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, phá ách đan. Thoáng nhức nhối đem đan phương đưa cho cổ hà, nói, đây cũng là ta bắt được phá ách đan đan phương. Cổ hà gật gù, tiếp nhận Hải Ba Đông đưa tới cổ điển đan phương, đại thể nhìn lướt qua, đặc biệt là công hiệu. Cảm thấy rất là thỏa mãn, phá ách đan không chỉ có thể phá giải phong ấn, hơn nữa còn có thể làm cho chúng rồi phong ấn thân thể. Đối với trước đây bị chúng phong ấn tăng cường một ít resistance, kiểm lại một chút dược tài, cùng đan phương cần thiết dược tài so với, đại khái là có thể luyện chế 2-3 phân dáng vẻ, cổ hà khẽ vuốt cằm. Hiện tại hắn có thất phẩm luyện dược sư linh hồn lực lượng. Luyện chế một viên chưa bao giờ luyện chế trôi qua đan dược. Tỷ lệ thành công gần như có thể có 6 phần 10. Dược tài không có gì bất ngờ xảy ra. Có thể luyện chế ra một viên phá ách đan. Đem dược tài thu vào nạp giới. Cổ hà, không biết phụ cận có thể có an tĩnh gian phòng. Luyện chế lục phẩm đan dược. Ta phải toàn lực ứng phó, không thể bị quấy rầy. Đồng thời chạm đích đối với một bên Thanh Lân nói, ta luyện chế đan dược thời điểm, có thể lại cẩn thận nghỉ ngơi một chút, chờ ta luyện chế hoàn thành, phỏng chừng ngươi lại muốn cường độ tu luyện cao. Ừ, đại nhân, yên tâm đi, ta có thể thừa nhận. Thanh Lân hơi hạ thấp xuống âm thanh hơi kiên định nói. Tuy rằng khi còn bé cực khổ làm cho nàng có chút tự ti, nhưng là làm cho nàng nội tâm khá là kiên cường. Gật gù, cổ hà theo Hải Ba Đông hướng đi một bên cửa hông. Tiến vào cửa hông sau, một cái hành lang xuất hiện tại trước mắt. Hành lang hai bên trồng cây, làm cho hành lang tia sáng thoáng lệch thầm. Theo Hải Ba Đông đi lại một khoảng cách. Sau đó đứng ở hành lang dưới đáy một chỗ cửa phòng ở ngoài. Đẩy cửa phòng ra, ánh đèn nhàn nhạt chiếu rọi mà ra. Bên trong căn phòng, hay là bởi thường thường quét tước duyên cớ, nhìn qua khá là sạch sẽ, nơi này khá là yên tĩnh. Nghĩ đến có thể thỏa mãn luyện chế đan dược cần thiết hoàn cảnh. Đan vương cảm thấy làm sao? Hải Ba Đông hỏi, cổ hà khẽ gật đầu. Nói, rất tốt, ta liền ở đây luyện chế đan dược đi. Nhìn đến cổ hà sau khi gật đầu, Hải Ba Đông nói, đã như vậy, vậy liền xin mời đan vương ở chỗ này luyện chế đan dược. Ta sẽ canh giữ ở ngoài hành lang diện, tuyệt đối sẽ không khiến người ta quấy rối ngươi. Cổ hà từ chối này nhấc lên nghị, nói, bảo vệ vẫn là quên đi, ngươi vẫn là mang theo Thanh Lân buông lỏng một chút. Ta ở phụ cận bày lên một tầng phòng ngự cảnh giới cấm chế. Nói vậy nho nhỏ Mạc Thành, không có ai có thể quấy rối đến ta. Đương nhiên chân chính để hắn như vậy có niềm tin hay là hắn. Kinh khủng kia linh hồn chi lực, có thể để cho hắn đang luyện chế lục phẩm đan dược thời điểm rút ra dư lực. Mắt thấy cổ hà kiên trì, Hải Ba Đông chỉ có thể cười khổ nói, được rồi. Ngươi đã nói như vậy, vậy ta liền giúp ngươi mang hầu gái. Hải lão, ta không phải là đem Thanh Lân xem thành là hầu gái, mà là đưa nàng xem thành muội muội. Đứa bé này những năm này chịu rất nhiều khổ a. Cổ hà lắc đầu một cái, lần thứ nhất đem đối với Thanh Lân cảm thụ cùng ngoại nhân nói. Hắn đang luyện chế xong phá ách đan sau khi, nhiều lắm, ở đợi mấy ngày. Liền muốn xuất phát đi hắc giác vực, đến thời điểm hay là muốn đem Thanh Lân giao cho Hải Ba Đông. Đừng bởi vì cổ hà chưa nói rõ ràng, Hải Ba Đông khi hắn đi rồi thật đem Thanh Lân dựa theo hầu gái đi bồi dưỡng. Cái kia cổ hà liền khá là hết chỗ nói rồi, dùng bích xà tam hoa đồng kẻ nắm giữ làm hầu gái. Thực sự quá hoang đường, Hải Ba Đông gật gù. Xem như là giải khai trong lòng hắn một nghi hoặc, có điều, tại sao cổ hà chỉ cần đối với Thanh Lân không giống. Hải Ba Đông cũng là không có nặng như vậy, thật là tốt quan tâm đi hỏi. chỉ là nói, tốt, vậy ta đi trước, bố trí cấm chế xem như là một người việc riêng tư. Chính là chỗ này là của hắn địa phương, Hải Ba Đông cũng không tiện tiếp tục ở lại đây. Cổ Hà gật gù, chờ Hải Ba Đông sau khi rời đi, đem nhà bốn phía bố trí mấy tầng đơn giản phòng ngự cảnh giới cấm chế. Chính là đi vào gian phòng khá là rộng rãi. Ngoại trừ một cái bồ đoàn ở ngoài, chỉ có thiếu thiếu mấy cái gia cụ. Cổ Hà phất tay toàn bộ quét đến bên trong góc, chờ phụ cận 7-8 mét bên trong đều không có thứ khác, nhẹ nhàng bắn ra nạp giới. Thường bạn hắn dược đỉnh chính là xuất hiện ở bên trong gian phòng. Nghĩ đến chỉ có 2 phần nhiều một chút dược tài, Cổ Hà vuốt cằm suy nghĩ chốc lát, cảm thấy tốt nhất vẫn là làm quen một chút dùng dị hỏa luyện dược. Không phải vậy, mới vừa thu phục dị hỏa, chính là luyện chế lục phẩm đan dược như vậy tương đối cao cấp đan dược. Lần thứ nhất rất có thể thất bại, không có đem luyện chế phá ách đan dược tài lấy ra. Cổ Hà trái lại đem trong nạp giới, luyện chế khí tu đan dược tài lấy ra một phần, bàn tay hơi run run. Ngọn lửa màu xanh cấp tốc lượn lờ lên lòng bàn tay, chậm rãi đưa bàn tay dán hướng về dược đỉnh một chỗ hình thoi lửa khẩu chỗ. Lòng bàn tay một hỏa diễm hơi phun ra, ngọn lửa màu xanh ở trong đỉnh lượn lờ mà lên. Cổ Hà nhận biết dược đỉnh bên trong nhiệt độ, phát hiện bên trong dược đỉnh nhiệt độ tăng lên trên tốc độ. So với chính mình trước đây lợi dụng đấu khí thôi thúc hỏa diễm nâng lên tốc độ phải nhanh. Chờ bên trong đỉnh nóng lên, Cổ Hà mới đưa từng cây dược tài dựa theo nhất định thứ tự lần lượt để vào dược đỉnh. Luyện chế khí tu đan, Cổ Hà lẳng lặng cảm thụ dị hỏa luyện dược cùng phàm hỏa luyện dược không giống. Cũng nhanh chóng thích ứng dị hỏa, không biết qua bao lâu. Dược đỉnh bên trong đan dược tỏa ra từng trận sóng năng lượng. Cổ Hà thở phào nhẹ nhõm. Cứ việc dược đỉnh bên trong đan dược cùng hắn bình thường luyện chế khí tu đan so với vẫn có một ít chênh lệch, nhưng hắn xem như là gần như thích ứng dị hỏa luyện dược. Đối với đón lấy luyện chế phá ách đan có thêm rất lớn nắm. Đợi được dược đỉnh bên trong đan dược triệt để thành hình, Cổ Hà vung tay phải lên, dược đỉnh bên trong đan dược nhất thời lao ra, bị Cổ Hà một phát bắt được, cất vào từ lâu chuẩn bị xong trong bình ngọc. Cổ Hà đem phá ách đan đan phương lấy ra, gần kề cái trán, linh hồn chi lực kéo dài, quan sát luyện dược trải qua. Hiện tại Cổ Hà linh hồn chi lực muốn so với mới vào lục phẩm luyện dược sư thời điểm mạnh mẽ. Quan sát đan phương là tốc độ cũng là so với lúc đó phải nhanh rất nhiều. Có điều 2 giờ, Cổ Hà liền đem giấy bằng da dê lấy ra. Trong mắt còn có nhàn nhạt luyện dược bóng người ở cực tốc né qua. Nhắm mắt lại, đem luyện dược bước đi ở trong lòng qua một lần. Cổ Hà hít sâu một hơi, mở mắt ra, nhìn trong tay giấy bằng da dê, mỉm cười nói. Đan phương vẫn là nguyên kiện, xem như là kiếm được rồi. Luyện dược bước đi cùng với những cái khác, lục phẩm đan dược so với cũng không phải quá phức tạp. Cùng hoàng cực đan so với cũng còn phải kém một ít. Chính là các loại thuốc phân bố trí cùng luyện dược thủ pháp là lần đầu tiên. Dẫn đến tỷ lệ thành công thấp một ít, cẩn trọng một chút nên có thể thành công. Nói xong tiếp tục đem thanh liên địa tâm hỏa đạn đến dược đỉnh bên trong, đồng thời đem một phần luyện chế phá ách đan dược tài lấy ra, dùng linh hồn chi lực gói hàng trôi nổi ở quanh người. Đợi được dược đỉnh nhiệt lên, Cổ Hà bàn tay vung nhẹ, từng cây dược tài chính là liên miên không ngừng tiến vào dược đỉnh bên trong. Chờ dược tài toàn bộ tiến vào dược đỉnh, Cổ Hà bàn tay cấp tốc vung lên, đầu ngón tay khẽ gảy, dược đỉnh bên trong, thanh sắc hỏa diễm, nhất thời cực kỳ thuận theo hóa thành mười mấy đám càng nhỏ bé thanh sắc hỏa diễm. Đem những kia tập trung mà vào dược tài toàn bộ gói hàng. Cổ Hà ngoại trừ đem một tia linh hồn chi lực đặt ở thất thải thôn thiên mãng trên người. Dự phòng Mỹ Đỗ Toa nữ vương thức tỉnh, phần lớn tâm thần đều tập trung vào luyện chế phá ách đan. Có lẽ là hắn ngày hôm nay trạng thái rất tốt, có lẽ là nguyên nhân khác. Lần thứ nhất luyện chế phá ách đan, khó khăn nhất dung hợp dược tính bộ phận lại một lần liền trôi qua. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.